Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, cách xa một bước. Quân bộ tổng chính bộ tư lệnh, công sự dưới đất trước cửa, cố thủ tại tứ phía công sự che chắn sau tường binh sĩ. Tại quan phong bọn người không gián đoạn xung kích dưới, cuối cùng đánh tới hết đạn cạn lương. Bọn hắn người ít, súng máy, từ đê bước. Lại cần phải có đổi đạn thời gian. Hỏa lực dừng lại. Đại bộ đội xông lên. Có binh sĩ chết trận. Có thì là chỉ có thể đầu hàng. Trong hành lang, đâu đâu cũng có thi thể. Súng ống, cùng máu tươi. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Quan phong cánh tay trái bị thương nhẹ. Hắn từ bên hông túi thuốc bên trong rút ra quân dụng băng gạc. Lung tung quấn tại trên vết thương hô. Môn quá dày. Theo tường ngoài dính thiếp nổ tê, hiệu quả không lớn, cho ta đục mở cửa khung hai bên vách tường, đem nổ y khảm nạm tại trong tường. Công sự dưới đất cửa lớn màu bạc, bề ngoài là rất bóng loáng, hoàn toàn không có nhô lên lõm chỗ. Nổ y nếu như bình thường dính đi lên, bạo tạc sau góc độ, khẳng định là hướng ra phía ngoài khuếch tán, không có tập trung nội bộ bạo phá lực lượng. Cực lớn có thể là làm không ra dày như vậy môn. Hậu phương, 7-8 tên công binh, cầm đều sớm chuẩn bị xong chạy bằng điện mũi khoan, trực tiếp thò tới cửa chính hai bên, tại cạnh cửa phụ cận trên vách tường, tiến hành khoan, lầu bên ngoài trong đại viện, song phương tại thời gian dài giao chiến dưới, cảnh vệ bộ đội nhân số ưu thế đã triệt để hiện ra ra. Quan phong hai doanh trước đó đặt tốt điểm vị, đã dần dần bị đánh xuyên, quân coi giữ ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể không ngừng hướng lầu chính phương hướng thối lui. Cửa chính chỗ, 7-8 chiếc xe bọc thép tại hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy. Giả chính đi bộ đi theo cỗ xe ở giữa, cũng không dám lớn tiếng gọi hàng, sợ trong nội viện cái góc nào quân tình nhân viên, cầm pháo cối, APG, vụng trộm chơi hắn một cái. Không cần để ý xung quanh chỗ xung đột. Đột kích đội cho ta thẳng đến lầu chính. Giả chính một mực tại cùng bộ tư lệnh người liên hệ. Hắn biết đối phương tạm thời coi như an toàn. Mình phạm sai lầm còn có cứu giúp khả năng. Vì lẽ đó trong lòng lo lắng chỉ muốn nhanh lên đánh vào lầu chính. Đối địa tan tầm sự tình tiến hành bảo hộ. Cửa đại viện xông tới bộ đội. Ô ương ương hướng lầu chính phương hướng cuồng ép. Giả chính quay đầu nhìn về phía mình phó lữ trưởng, thấp giọng quát hỏi, một trận chiến khu bộ đội đâu? Làm sao còn chưa tới? Liên hệ, nói trên đường, phó lữ trưởng chạy tới trở lại. Cái này đều đi qua bao lâu? Làm sao mẹ nhà hắn còn tại trên đường? Giả chính thấp giọng quát, lại thúc thúc, để bọn hắn nhanh lên. Được, phó lữ trưởng gật đầu, phụng bắc trên đường cái. Biết mình lão cha ở vào nguy hiểm ở trong hạ trùng. Cưỡng ép theo cảnh vệ lữ điều tới hai cái đại đội. Đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quân chính tổng bộ cao ốc. Trên xe, hạ trùng cầm điện thoại. Sắc mặt trắng bệch quát hỏi. Bộ tư lệnh đại viện hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Lầu chính bên trong phản quân còn không có dọn dẹp sạch sẽ sao? CTM, giả chính là làm ăn gì? Ta nhìn hắn là có ý dung túng phản quân hành hung. Người nghe ta, hiện tại ai cũng không thể tin. Lập tức đem cảnh vệ lữ bộ đội chủ lực hồi điều. Dù cho trong lâu phản quân bị đả quang, cũng phải có tuyệt đối binh lực cam đoan bộ tư lệnh an toàn. Vâng, cảnh vệ lữ lữ trưởng. Lập tức trả lời một tiếng. Nghiêm mật chú ý tự vệ quân. Phùng hệ binh đoàn động tĩnh. Thông chi 4 cái quan khẩu đóng giữ đơn vị, cho hết ta giữ vững tinh thần, bảo vệ tốt cửa chính. Hạ trùng phản ứng vẫn là rất nhanh. Lần này bộ tư lệnh bị tập kích sự kiện phát sinh thời gian tiết điểm. Để trong lòng của hắn phi thường bất an, hắn luôn cảm giác bên này súng một vang. Toàn bộ khu 9 đều ám lưu tuôn ra. Vâng, tút tút, hạ trùng cúp điện thoại, nơi nới lỏng cổ áo. Lần nữa thúc giục nói, nhanh lên khai, ngoặc kép, công sự dưới đất nơi cửa chính, 7-8 tên công binh ngay tại chui tường thời điểm, hai doanh trại phó gương mặt cháy đen, đầy người đều là vết máu từ trên thang lầu. Phương chạy xuống tới. Lão quan, lão quan. Quan Phong quay đầu, lớn, đại viện thất thủ. Trại phó thở hồng hộc chạy tới Quan Phong bên người, thấp giọng nói ra, giả chính tổ chức đột kích đội, dùng xe bọc thép mở đường. Số người của chúng ta quá ít, thủ không được, có rất nhiều binh sĩ đã đầu hàng. Một cái doanh có 400-500 người, những người này không có khả năng đều là Quan Phong dòng chính. Thượng tầng trưởng quan nói muốn phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh. Cái kia tại quần thể quản lý hoàn cảnh bên trong, chỉ cần tuyệt đại bộ phận người phục tùng, những người khác cũng chỉ có thể đi theo làm. Nhưng súng một vang, kia là muốn chết người. Có người chạy trốn, có người sợ hãi, kia cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Cũng tỉ như lúc trước Tần Vũ mang theo Diệu Quang binh lên Tây Bắc chiến tuyến, đối mặt cường độ cao tác chiến hoàn cảnh, rất nhiều người đều lựa chọn chạy trốn đồng dạng. Cầm không có đánh nhau là một chuyện, chân chính đối mặt tử vong cái kia lại là một chuyện khác. Quan Phong nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi, trong lâu còn có bao nhiêu người? 100-200 người, vô luận như thế nào đều muốn cho ta giữ vững. Quan Phong chỉ vào cửa lớn, màu bạc nói ra, lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể cho nó nổ tung. Trại phó nhìn xem chiến hữu của mình, chậm rãi nâng lên cánh tay quát, vâng, ta đi điều khiển. Hai người ngắn ngủi đối mặt về sau, trại phó kéo cổ quát, đại đội xây dựng chế độ còn hoàn chỉnh, theo sát ta, tại công sự phía trên tiến hành phòng ngự. Vài giây sau, trại phó lần nữa xông ra công sự phòng ngự, đi tới lầu 1, cố thủ huyết chiến, dưới lầu trong hành lang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quan Phong nghe thượng tầng truyền đến kịch liệt tiếng súng, tiếng kêu rên, thậm chí là đầu hàng gọi hàng thanh âm, hai mắt nhìn chằm chằm vách tường. Tốt, tốt, có thể khảm nạm, ngoặc kép, 7-8 tên lính chui mở cứng rắn vách tường, lập tức lui ra phía sau một bước hô, thượng nổ y. Quan Phong khoát tay gào thét, phần phật, mười mấy người khiêng định hướng bạo phá nổ y. Vọt tới vách tường bên cạnh, cấp tốc dùng tiểu giá đỡ, đem nổ y đặt ở vách tường hang lõm bên trong. Người phía sau ngay lập tức kết nối vào kíp nổ, lui ra phía sau. Quan Phong giống, chi thuẫn, binh sĩ nghe tiếng lui lại, bưng súng ngồi xổm ở tại chỗ. Phía trước để bám lấy khiên chống bạo loạn binh sĩ ngăn cản. Ầm ầm, điện tử kíp nổ bị dắt lấy châm. Kíp nổ trong khu vực quản lý nổi lên đại lượng khói mù. Yên tĩnh, yên lặng ngắn ngủi về sau, mấy cái trong rãnh nổ y bị dẫn bạo. Oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ, dưới đất công sự cửa chính vang lên, cả tòa cao ốc kịch liệt lung lay. Trên trần nhà vô số cho bụi mảnh vụn rơi xuống. Một trận xung kích sóng nhiệt đánh tới. Bành, xi măng khối, mảnh vụn chảy ngược lấy phun về phía hành lang. Chống lên tới co duỗi khiên chống bạo loạn, bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi, hẹp dài ngọn lửa dâng lên mà ra. Tại chấn động chung, cửa chính hai bên vách tường ầm vang sụp đổ, cho bụi rơi xuống, tầm mắt rộng rãi. Quan Phong đứng dậy nhìn xem lỗ hổng, điên cuồng mà quát, mở, cho ta xông. Trong hành lang binh sĩ, nháy mắt đứng dậy, tại thời khắc này bị quần thể lây nhiễm. Thẳng tiến không lùi phóng tới sau cửa sắt hành lang. Công sự bên trong, lính cảnh vệ hốt hoảng hô. Môn, cửa bị nổ tung, tư lệnh, chúng ta muốn rút lui. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.